đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1025, cổ kiếm phát huy, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, bọn mày có biết đây là cái gì không? Hắn giơ chiếc điều khiển từ xa trong tay lên, không cần nghĩ, chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn cũng biết vật kia hẳn là không đơn giản. Sắc mặt mọi người tối sầm lại, Lý Kiệt này, là muốn làm cái gì? Chỉ cần Tào ấn xuống cái nút này, tất cả nơi này, đều sẽ hóa thành bình địa. Lý Kiệt ha ha cười, thanh âm kia có chút điên cuồng. Tất cả nơi này, bao gồm cả hắn sao? Người này, thật sự điên rồi, thế nhưng ngay cả chính mình cũng tính kế. Lý Kiệt mày cũng muốn chết sao? Tiểu Lang lạnh giọng hỏi. Có 5 người bọn mày làm bạn, tao chết cũng không có việc gì. 5 người bọn họ, chỗ nào 5 người a? Ở đây rõ ràng là có rất nhiều người, những vệ sĩ này, ngẫm lại chết cũng thật sự là đủ đáng thương. Mày, quả nhiên là đủ ngoan độc, không có ai sẽ đem chính mình tính kế, huống chi người này mới bao nhiêu tuổi a, liền đã sống đủ rồi. Nếu như tao không đem chính mình tính vào, bọn mày sẽ mắc câu sao? Lý Kiệt nhíu mày nhìn bọn họ, xác thực nếu là hắn không bố trí nghiêm cẩn như vậy, bọn họ cũng sẽ không mắc câu. Chỉ là, người quan trọng nhất không phải là còn sống sao? Nếu như là chết như vậy, người cùng người quả nhiên là không giống nhau, này nếu đổi lại là bọn họ chắc chắn bọn họ sẽ không lựa chọn đồng quy vô tận. Trên người Lý Kiệt có đồ bảo hộ, vừa rồi thời điểm Tiểu Lang bắn hắn, viên đạn cũng không có xuyên qua đi. Này thuyết minh chính hắn hiện tại là an toàn, mà điều khiển từ xa trong tay hắn, nếu như ấn xuống, chắc chắn, ngay cả chính hắn cũng nổ tan xác, tình cảnh này cùng cảnh tượng trong mộng của Đông Phương Ngữ Hinh rất giống nhau. Này tựa hồ là một từ cục tất cả cùng chết nhưng Đông Phương Ngữ Hinh không muốn để cho bọn họ đều chết nếu là chết như vậy. Tuy rằng trên đường cũng không cô đơn, nhưng là không đáng a. Túi bỗng nhiên động vài cái, đó là cái túi chứa cổ kiếm, tay Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng kéo khóa ra, Lý Kiệt nhìn lại, bất quá lúc này hắn cũng không còn sợ cái gì. Hiện tại hắn có thể ấn xuống điều khiển từ xa, nhưng hắn không muốn. Bởi vì hắn càng muốn hưởng thụ một chút quá trình dãy dụa của bọn họ. Chết có đôi khi cũng không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi cái chết. Mà hiện tại, bọn họ đã từng sát hại cha của hắn, đem cuộc sống của hắn làm rối tinh rối mù, lúc này hắn muốn nhìn bọn họ bị dây vò. Hắn rất hưởng thụ quá trình này, có lẽ là có chút biến thái nhưng hắn thật sự rất hưởng thụ. Thời gian từng chút qua đi, Đông Phương Ngữ Hinh lấy ra cổ kiếm âm thầm nói. Làm sao vậy? Bởi vì ở thời điểm cổ đại có ma thú, cô đã thói quen cùng ma thú dùng ý thức nói chuyện. Mà lúc này, cô giống nhau là chỉ dùng ý thức của chính mình. Mà cổ kiếm, là có linh tính, bằng không, nó cũng sẽ không tự mình tìm được Đông Phương Ngữ Hinh. Quả nhiên, cô có cảm thấy cổ kiếm trả lời, người không muốn bọn họ chết sao? Đông Phương Ngữ Hinh thật khẳng định gật đầu, cô đương nhiên không muốn, bọn họ đều là thân nhân của chính mình a. Bọn họ rõ ràng biết bảo tàng quân sự này phòng ngự chặt chẽ, nhưng lại vẫn như cũ vì chính mình nguyện ý đi qua. Cái này đã nói lên tình nghĩa bọn họ đối với chính mình. Ta có thể phá đồ bảo hộ của hắn. Cổ kiếm rất thản nhiên nói xong, giọng điệu cũng rất. Kiêu, góc truyện audio.com, ngạo, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không thể tin được. Cách chương.